ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, còn có 2 cái giờ. Đối với các người chơi tới nói, này sẽ là khó nhất ngao 2 cái giờ. Trò chơi thời gian tiến hành rồi hơn phân nửa. 21 danh người chơi hiện tại còn sót lại hạ 7 tên. Kỳ Vô Hoan, Nhiếp Uyên, Biện Nhan Đông, Từ Võ, Từ Lôi, Lê An còn có Nghiêm Tiến. Lúc này bọn họ đều lo lắng đề phòng mà đãi ở khu dạy học mái nhà thượng. Này đống khu dạy học tổng cộng có 8 tầng. Mái nhà thượng sân thượng chất đầy các loại tạp vật, vứt bỏ bàn học, bục giảng, kiểu cũ bàn làm việc ghế. Mặt trên tuy rằng cái một tầng che vải che mưa, nhưng trải qua nhiều năm gió táp mưa sa sớm đã lạn đến không thành hình. Dùng là không có khả năng dùng, đẩy tới đổ môn nhưng thật ra vừa vặn, từ dưới lầu đi thông sân thượng chỉ có này một cánh cửa. Một đạo thoạt nhìn cũng không quá vững chắc lưới sắt môn. Này nói lưới sắt môn đã rỉ sát, lan can mặt ngoài gồ ghề lồi lõm, một sờ chính là đầy tay tú hồng. Nó nguyên bản là khóa lại, bị bạo lực đá văng sau khóa tự nhiên là hỏng rồi. Chỉ có thể lại lần nữa dùng dây thừng từ hai cánh cửa chi gian lan can xuyên qua kéo hợp cột lên. Sau đó lại dùng mái nhà thượng trồng chất tạp vật cấp lấp kín. Hơn nữa dùng che vải che mưa đắp lên. Kỳ Vô Hoan đột nhiên cảm thấy về sau tất mang vật phẩm danh sách còn hẳn là lại thêm cái xích sắt, khóa linh tinh đồ vật. Trước mắt xem ra tại đây loại thành thị đại trốn sát phó bản còn rất thực dụng. Bất quá nghĩ lại lại tưởng tượng, xích sắt cũng không thấy đến có thể ngăn trở quái vật công kích. Rốt cuộc ở đại trốn sát phó bản còn rất có khả năng sẽ gặp được khác quỷ quái. Tang thi kỳ thật xem như trong đó tương đối ôn hòa kia một loại. Tuy rằng số lượng khổng lồ, sinh mệnh lực ngoan cường, đặc biệt có thể ăn, nhưng di động tốc độ thong thả, tứ chi cứng đờ, không có chỉ số thông minh, cho nên thực tế lực sát thương cũng không tính đặc biệt cường. Chỉ là bọn hắn gặp được loại này tang thi quá biến thái. Thế nhưng sẽ tiến hóa, hơn nữa tốc độ còn bay nhanh. Tạo cái này xu thế tiến hóa đi xuống nói, này đó các tang thi không chừng liền sẽ bay đâu. Phi, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh ném đầu, đem cái này miệng quạ đen ý tưởng ném đi ra ngoài. Muốn thật sẽ bay còn phải, bay lên nóc nhà là có thể đem bọn họ toàn bộ tận diệt. Không ngừng là hắn ở tự hỏi mấy vấn đề này, mặt khác người chơi cũng ở cân nhắc, càng nghĩ càng đáng sợ. Một đám biểu tình đều phi thường trầm trọng, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm kia phiến cửa sắt. Không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm ni tuy rằng bọn họ đi lên thời điểm tận khả năng nhỏ. Giọng mà giải quyết rớt sở hữu truy lại đây tang thi. Nhưng trong lâu khẳng định còn có, Biện Nhan Đông cánh tay bị tang thi cắn bị thương, miệng vết thương không lớn, nhưng này dọc theo đường đi lại máu chảy không ngừng. Băng bó cầm máu cũng chưa dùng, cùng Điền Lượng, Triệu Mai bị cắn thương sau tình huống nhất trí, miệng vết thương vô pháp tự lành, vẫn luôn đổ máu, gấp đến độ Từ Lôi xoay quanh, cũng may không có thương tổn đến mạch máu, một chốc đảo cũng không đến mức mất máu quá nhiều, bởi vì Kỳ Vô Hoan mất đi siêu cường thính lực, vô pháp lại nghe được phía dưới tang thi thanh âm, bọn họ chỉ có thể thời khắc bảo trì cảnh giác. Chút nào không dám tái giống như phía trước giống nhau thả lỏng nghỉ ngơi. Trên đường Lê An tỉnh, vừa tỉnh tới liền khóc kêu hỏi mụ mụ, Từ Võ không ngừng mà trấn an nàng, làm nàng bình tĩnh lại, bảo trì an tĩnh, chính là chỉ có 17 tuổi nữ hài làm sao có thể tiếp thu như vậy hiện thực. Rõ ràng ngày hôm qua vẫn là bình thường nhất bất quá một ngày. Rõ ràng mấy cái giờ trước còn ở nhà cùng cha mẹ cùng nhau xem TV. Hai mẹ con còn kế hoạch cuối tuần đi dạo phố mua quần áo. Phảng phất chỉ là một cái chớp mắt thời gian, hết thảy đều thay đổi. Cuộc sống an ổn không có, mụ mụ không có, toàn bộ thế giới đều như là sụp đổ. Này quá đột nhiên, đổi lại làm ai đều không thể tiếp thu. Đây là một hồi ác mộng sao? Mau tỉnh lại đi, cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi, mụ mụ, mụ mụ, mau đánh thức ta a! Ta không bao giờ cùng ngươi cãi nhau. ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Cầu ngươi, Lê An như là bị bớt thời giờ sở hữu sức lực. Liền gào khóc sức lực cũng chưa, ngã trên mặt đất nhỏ giọng nức nở. Nàng khóc hảo một thời gian, nước mắt như là chảy khô, liền rốt cuộc khóc không được. Xúc ở góc chung vẻ mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm không khí phát ngốc. Đối với người chơi lâu năm mà nói, nàng dáng vẻ này cũng không xa lạ. Có quá nhiều người ở khối Rubik trong trò chơi mất đi chính mình quan trọng nhất người. Lúc này nhìn nàng, nhiều ít đều có chút thương hại cùng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Một hồi ác mộng, đối bọn họ mà nói lại làm sao không phải đâu. Khối Rubik có thể tục mệnh, nhưng yêu cầu trả giá đại giới quá lớn. Không khí lập tức trở nên càng thêm ngưng trọng. Lúc này 100 mét ở ngoài thực nghiệm lâu còn ở thiêu đốt. Hỏa thế đã lan tràn tới rồi bên cạnh hai đống trong lâu. Lửa lớn thiêu đến càng ngày càng vượng, ánh lửa tận trời, khói đặc cuồn cuộn, hơn nữa bên trong còn có một ít dễ châm dễ bạo hóa học vật phẩm. Tạc đến bùm bùm vang, này đối với bọn họ mà nói đương nhiên là một chuyện tốt. Tốt nhất là tiếp tục thiêu, đem kia phụ cận tang thi đều dẫn qua đi, càng nhiều bọn họ nơi này liền càng an toàn. Kỳ Vô Hoan quỳ ghé vào trên sân tượng đi xuống xem. Quan sát bốn phía tình huống, Nhiếp Uyên không thể không ở phía sau cho hắn kéo váy. Thật là đủ rồi, xuyên váy liền tính, phía dưới chân không cũng coi như, cái đuôi cư nhiên còn dám tả hữu loạn hoàng. Sợ người khác nhìn không tới hắn cởi chuồng sao? Kỳ Vô Hoan hiện tại thật đúng là vô tâm tư để ý vấn đề này. Bởi vì hắn phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng, không biết khi nào, dưới lầu tang thi đàn không thấy, bọn họ mới đi lên thời điểm, hắn còn hướng phía dưới nhìn thoáng qua, dưới lầu trên quảng trường có không ít tang thi, nhưng bất quá liền nghỉ ngơi 20 phút, lại vừa thấy, cư nhiên liền một con cũng chưa, chúng nó đi nơi nào, nguyên bản Kỳ Vô Hoan suy đoán có phải hay không bị ánh lửa hấp dẫn đi rồi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, tuy rằng bên kia lửa đốt đến càng ngày càng vượng, nhưng đây là ở chỗ cao nhìn đến cảnh tượng, trên mặt đất thời điểm tầm mắt sẽ bị các loại vật kiến trúc, thực vật ngăn trở, không thấy được đều có thể nhìn đến. Hơn nữa các tang thi đối với ánh sáng mẫn cảm trình độ xa không kịp thanh âm. Xa như vậy khoảng cách, chúng nó hẳn là sẽ không chú ý tới mới đúng. Hơn nữa cho dù có một bộ phận bị dẫn đi rồi, cũng không đến mức toàn bộ cũng chưa đi. Kỳ Vô Hoan đã quan sát mười mấy phút, thật đúng là một con cũng chưa xuất hiện. Sự ra khác thường tất có yêu, cho dù là một chút dị thường đều rất có thể cất giấu chí mạng mà nguy cơ. Kỳ Vô Hoan phía trước ăn qua vài lần như vậy mệt, tự nhiên sẽ không lại ăn, lập tức cẩn thận lên, chúng nó đi đâu. Trước mắt xem ra, này đó tang thi tuy rằng sẽ khắp nơi loạn hoàng tìm kiếm đồ ăn. Nhưng chúng nó cũng không sẽ tập thể hành động, cho nên liền tính là hoàng đến địa phương khác đi, cũng không quá khả năng tập thể biến mất, mà sẽ làm chúng nó tập thể hành động tình huống chỉ có một loại. Đó chính là phát hiện đồ ăn, chúng nó cũng không có tư duy, chỉ là bản năng khát vọng gặm thực huyết nhục. Cho nên chỉ có ở phát hiện đồ ăn dưới tình huống này đó tang thi mới có thể đoàn kết vây quanh đi lên. Đồ ăn, nghĩ đến này từ ngữ thời điểm, Kỳ Vô Hoan không khỏi mà đánh cái rùng mình. Hắn không biết trong thế giới này còn có hay không tồn tại người chơi hoặc là NPC. Nhưng nơi này gần nhất đồ ăn, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ đi. Chẳng lẽ đã bị phát hiện? Sao có thể? Kỳ Vô Hoan phản ứng đầu tiên là phủ định, nhưng lập tức lại nghĩ đến chúng nó không ngừng tiến hóa năng lực. Không bài trừ đã tiến hóa ra càng cường năng lực, tỉ như càng cường khứu giác. Hắn đột nhiên nghĩ tới Biện Nhan Đông bị thương, nên không phải là máu hấp dẫn chúng nó. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan có điểm ngồi không yên. Hắn từ trên sân thượng xuống dưới, rón ra rón rén mà tới gần cửa sắt. Tính toán trộm quan sát một chút bên ngoài tình huống, nhưng mà còn không có tới gần thời điểm, hắn liền nghe được một cái kỳ quái quỷ dị thanh âm ni a a. A a, a a, thanh âm này đến từ phía dưới hàng hiên, cùng với hồi âm, ngay từ đầu còn rất xa, hơn nữa mơ hồ không rõ. Sau lại càng ngày càng gần. Nó tựa hồ ở từ hàng hiên gian chậm rãi hướng lên trên di động. Dần dần hắn nghe rõ. Này thế nhưng là một nữ nhân thanh âm, như là ở kêu gọi cái gì? An An, An An, An An, An An, An An. Kỳ Vô Hoan lúc ban đầu còn không có phản ứng lại đây. Lại nghe xong trong chốc lát, kinh ngạc phát hiện thanh âm này thế nhưng là Triệu Mai. Nàng còn sống, sao có thể, này một cái ngây người thời gian, trên sân thượng những người khác cũng nghe tới rồi, một đám đều ngốc ở, kinh ngạc đồng thời lưng có chút lạnh cả người. Triệu Mai chết là bọn họ tận mắt nhìn thấy đến, kia tiếng kêu thảm thiết mỗi người đều nghe được, bị như vậy nhiều tang thi vây quanh không có khả năng còn sống sót. Lê An ở ngắn ngủi mà sững sờ sau, trong mắt trào ra mừng như điên, kích động mà hô lớn, mẹ, Ngô, bên cạnh Từ Võ chạy nhanh nhào qua đi bưng kín nàng miệng. Buông ra, ô ô, buông ta ra, ô ô, ta mẹ còn sống, nàng còn sống, Lê An khóc kêu giãy giụa lên, Từ Võ bắt lấy nàng cánh tay mạnh mẽ ngăn lại, hạ giọng nói, không có khả năng. Mụ mụ ngươi không có khả năng còn sống. Không, đó chính là ta mụ mụ thanh âm. Các ngươi mau nghe nha. Nàng còn ở kêu ta. Các ngươi nghe a. Lê An kích động mà nói. An An, An An, An An, đích xác như thế. Hơn nữa kia u hoán thanh âm càng ngày càng gần. Tại đây tràn ngập nguy cơ trong đêm tối có vẻ dị thương quỷ dị. Các người chơi đều nổi lên một thân nổi da gà. Theo bản năng mà nắm chặt từng người vũ khí, người chơi lâu năm tự nhiên sẽ không như vậy thiên chân. Ở khối Rubik trong thế giới cái gì đều khả năng phát sinh. Rõ ràng đã chết đi Triệu Mai sao có thể trở về. Này hiển nhiên có trá, trời mới biết bên ngoài là thứ gì. Kỳ thật cẩn thận vừa nghe, Kỳ Vô Hoan liền phát hiện thanh âm này tuy rằng cùng Triệu Mai giống nhau như đúc. Nhưng lại có chút mơ hồ không rõ. Hơn nữa ngữ điệu phi thường thong thả. Không rất giống là người đang nói chuyện. Đảo như là cái loại này kiểu cũ radio. Có rõ ràng tạp đốn. Đứt quãng. Thực không bình thường. Chính là Lê An không như vậy cho rằng. Kia rõ ràng chính là nàng mụ mụ thanh âm a. Hé miệng liền tưởng đáp lại nàng. Mẹ, ta ở chỗ này. Ta, Ngô, Từ Võ lại lần nữa che lại nàng miệng. Nhỏ giọng khuyên nhủ, tiểu muội muội, ngươi đừng gọi bậy, tin tưởng chúng ta, kia không có khả năng là mẹ ngươi. Ngao, hắn lời nói còn chưa nói xong, liền đau đến hét thảm một tiếng. Lê An dưới tình thế cấp bách một ngụm cắn ở Từ Võ hổ khẩu thượng. Để lại một cái vết máu tử, đẩy ra hắn, một bên chạy một bên hô lớn. Mẹ, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này, này một giọng đi ra ngoài. Đừng nói dưới lầu tang thi, phòng trừng hàng hiên đều nghe được. Mẹ, ta ở trên lầu, ô, buông ta ra, sợ tới mức Từ Võ chạy nhanh đuổi theo, ngăn cản nàng, nhưng mà nàng tiếng quát tháo đã truyền đi ra ngoài. Bên ngoài tang thi tựa hồ bắt đầu sao động, bọn họ bị phát hiện, có một cái tiếng bước chân bước nhanh đi rồi đi lên. Bang một tiếng. Hung hăng mà vỗ vào lưới sắt trên cửa, đè ở cao nhất thượng bàn ghế rớt một phen xuống dưới. Một chút đột nhiên bừng tỉnh Lê An, nàng lúc này mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Chính mình mẫu thân sức lực cũng không có lớn như vậy. Kia bên ngoài rốt cuộc là ai? Mụ mụ, nhưng mà giây tiếp theo, giống như đáp lại nàng, kia đầu thế nhưng lại truyền đến cái kia thanh âm. An An, An An, An An, mụ mụ, mụ mụ, Lê An lại lần nữa kích động lên. Nàng xác định, này nhất định là ta mẹ. Liền ở Từ Võ muốn đánh vựng nàng trực tiếp kéo đi thời điểm. Theo lại một phen bàn ghế rơi xuống ra tới. Che vải che mưa cũng bị mang rơi xuống. Ở tạp vật khe hở gian lộ ra một trương quen thuộc người mặt. Cả kinh mọi người trợn mắt há hốc mồm mà ni đại não cơ hồ đình chỉ vận chuyển. Sôi nổi ngốc ở, bởi vì kia không phải người khác, đúng là Triệu Mai, nàng thế nhưng thật sự còn sống. An An, An An, mụ mụ ái ngươi, nàng vẫn cứ ở lặp lại những lời này. Mụ mụ, Lê An hưng phấn mà hét lớn. Thừa dịp Từ Võ sững sờ hết sức phát tới. Kinh hỉ mà kêu lên. Ta liền biết ngươi không chết. Ta liền biết, mụ mụ, ngươi từ từ. Ta lập tức đem cửa mở ra, liền ở nàng đẩy ra chỗ cao tạp vật. Muốn đi cắt ra dây thường thời điểm, Kỳ Vô Hoan lại bỗng nhiên phát giác không đúng chỗ nào. Gương mặt kia thật là Triệu Mai không sai, nhưng cái này độ cao tựa hồ không rất hợp đầu. Hắn rõ ràng nhớ rõ Triệu Mai cũng không cao, thân cao ở 150 tả hữu, nhưng là gương mặt này khoảng cách mặt đất lại ít nhất có 160 cây mà ni, hơn nữa nhìn kỹ. Liền sẽ phát hiện, nàng đang nói chuyện thời điểm, môi thế nhưng một chút cũng chưa động. Ngăn lại nàng miêu, Kỳ Vô Hoan cuống quýt kêu lên. Nhiếp Uyên lập tức ra tay, bay nhanh mà vọt qua đi, một phen giữ chặt Lê An cổ áo sau này kéo ra. Nhưng mà theo bên ngoài đồ vật không ngừng gõ cửa, lưới sắt môn kịch liệt mà trước sau lay động lên, đâm cho những cái đó đôi ở chỗ cao tạp vật lại suy sụp vài món xuống dưới. Vì thế mắt sau đồ vật cũng hoàn toàn bại lộ ở trước mắt. Nương đèn pin bạch xâm xâm quang, bọn họ hoảng sợ phát hiện. Triệu Mai mặt phía dưới cũng không có cổ, mặt trên lại còn có một khác khuôn mặt, chuẩn xác mà nói là một viên dữ tợn khủng bố đầu người. Đây là một con tang thi, nhưng nó trên ngực thế nhưng trường Triệu Mai mặt, vẫn luôn kêu gọi Lê An cũng không phải mẫu thân của nàng. Mà là mặt trên kia viên đầu người, là tang thi, nó đại dương miệng, phát ra thanh âm lại không hề là phía trước như vậy gào giống. Càng ngày càng nhiều tiếng bước chân xuất hiện, hàng hiên xuất hiện 5-6 chỉ như vậy quái vật, chúng nó trên người đều trường Triệu Mai mặt, ở bất đồng vị trí, có rất nhiều hoàn chỉnh một khuôn mặt, có lại chỉ có nửa khuôn mặt, 1/3 hoặc là nào đó bộ vị, nhìn đến người sống sau lập tức phát ra hưng phấn gào giống thanh. An An, An An, mụ mụ, ái ngươi, tác giả có lời muốn nói. Phía trước có cái người đọc tiểu khả ái nói muốn đến điện ảnh Annihilation. Kỳ thật cái này giai đoạn tiến hóa linh cảm chính là đến từ bộ điện ảnh này. Hùng trên đầu dài quá nửa chương người mặt, một chương miệng liền sẽ phát ra người tiếng kêu thảm thiết. Thật là phi thường đáng sợ JPG, bất quá ta cái này giả thiết đại khái là cùng loại với gen thượng. Một loại cắn nuốt cùng phục chế cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, nguyện vì khanh phụ người trong thiên hạ hai cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, lê y, ngôn soái, kỳ ngàn phàm, cánh thần, ám dạ lúc sau sáng sớm. Nghĩa phụ tái cao, trên đường ruộng tăng một cái. Cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ miêu 50 bình, trong ruộng bắp ăn qua mệt 40 bình, cánh thần, sa vưu ra, mầm mầm lẳng lặng 10 bình, yêu hạ, thải vi 5 bình, hoác nha, di tạp 2 bình, cổ huyền, đừng dễ xảo 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.